Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh khóa chặt cửa phụ dựa lên cửa, cô thở phào một hơi, nếu nói lúc nãy cô tức giận Ca Bằng nói cô cố ý làm ra như vê, sự tình chứng minh hiệu quả vẫn có. Nghe kỹ bên ngoài hình như Ca có tiếng động R, chắc từ bỏ R, miệng khẽ cười, đến bên cửa sổ đầy mở ra. Gió ấm nóng thổi vào mặt cô khiến cô thoải mái. Đứng một lúc thì chắc tùy hàng mang hành lý lên. Cơm tối chuẩn bị xong R, nửa tiếng sau có thể dùng. Chắc tùy hàng cười ôn nhu với cô. Cảm ơn, Hạ Băng Khuynh cảm ơn nhận hành lý nghĩ nghĩ liền hỏi. Mộ Nguyệt Sâm ngủ phòng nào? Chắc tùy hàng nghe xong cười. Băng Khuynh cô quan tâm tổng tài như vê sẽ khiến tôi hiểu lầm đó. Mặt nhỏ của Hạ Băng Khuynh lộ ra sự quẫn bách. Quên đi. Quên đi, tùy anh ta ở phòng nào, tôi có chút mệt muốn ngủ, Ca ăn cơm tối nữa. Về tôi để lại một phòng trong bếp, nếu ngủ dậy đói có thể xuống ăn. Cũng tốt, về tôi đi TAC, chắc tùy hàng rời phòng. Hạ Băng Khuynh đóng cửa đem quần áo trong hành lý treo lên tủ, sau đó lấy một bộ trong đó để lên giường đi vào nhà tắm. Nằm trong bồn tắm massage, cô dựa âm nhắm mắt dưỡng thần. Bên trong phòng tắm dần lan ra hơi nước. Hơi nước bay trong không khí bị tách ra thành những nhân từ nhỏ tầng tầng dao động nhìn như là sương mù dày đặc buổi sáng sớm ở trong rừng. Chắc là vì mệt thật nên cô cứ thế ngủ đi, suy nghĩ dần tan rã, bay xa. Cửa Ca biết từ lúc nào mở ra, một thân ảnh đi vào, cao to mà thon dài. Anh nhẹ đóng cửa lại đi đến bên bồn tắm, cong lưng nhìn cô gái trong bồn, đứng thẳng lưng, bắt đầu cởi áo sau đó là quần dài. Đinh, dây nịch phát ra tiếng khẽ. Hạ Băng Khuynh tỉnh lại, trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng kim loại đụng chạm thì đáng sợ cỡ nào. Như là mặt hồ yên ổn bị ném đá xuống. Cô mở to mắt, chui vào mắt là đùi của ân đàn ông, nhìn lên trên một chút. Chấn động đến mở to mắt, mặt, lập tức đỏ ửng. Nhanh chóng ngẩng đầu né tránh thứ Ca nên nhìn, cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp bị hơi nước cho mắt. Mộ Nguyệt Sâm, điên cuồng thét lên. Hạ Băng Khuynh lấy xà bông ở bên ném vào ân anh. Như sớm biết đờ si cô sẽ phát điên, anh rất nhẹ nhàng né đi, bước chân về TAC một bước, một chân vào bồn tắm. Mộ Nguyệt Sâm ngồi xuống, tay để bên mép bồn tắm. Gọi tôi S, Hạ Băng Khuynh cạn lời. Thật biết diễn, cô áp dỗ muốn động tay vào anh, thực tế nên xúc động âm bị thiệt tuyệt đối Ca phai anh. Chỉ nói về sức của nam và nữ thôi cũng biết cô Ca thể thắng đờ si. Mà còn là 2 nanogram Ca mặc đồ. Ân đàn ông khác cô Ca chắc, nhưng Mộ Nguyệt Sâm nhất định làm bậy. Cô bình tĩnh lại di chuyển về hướng khăn tắm, vừa cảnh giác hỏi. Anh vào bằng cách nào? Rõ ràng đã khóa cửa R. Đây là phòng của chúng ta, tôi muốn vào tự nhiên sẽ vào đờ si. Mộ Nguyệt Sâm Ca bỏ Ca động tác nhỏ của cô. Anh giả bộ Ca thấy dùng tay chạm vào chơi với cánh hoa hồng. Cách chương.